Chương 8031 tại oanh một tiếng phía dưới, theo cố ngốc đốm đen toàn bộ ngưng tụ tại trước chán thời điểm, nàng không chỉ là ở trong chớp mắt bạo phát ra lực lượng đáng sợ, cùng lúc đó, nàng lỗ đen cũng là bạo phát ra một vòng hắc diễm, một vòng này hắc diễm mười phần kỳ quái, nó thật giống như là muốn đem cố ngốc từ trong thân thể tháo rời ra một dạng. Cho nên, tại dạng này một vòng hắc diễm đản sinh thời điểm, cố ngốc cũng là a một tiếng thê gọi, thừa nhận thống khổ. Nữ nhi, nhìn thấy cố ngốc tiếp nhận thống khổ như thế, Tôn Long quốc chủ cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Ngay lúc này, nghe được phanh một tiếng vang lên, cô ngốc trong thân thể vậy mà hiện lên một cái dị tượng, dạng này một cái dị tượng chính là nhận lấy trên người nàng chỗ hiển hiện một vòng này, hắc diễm ảnh hưởng, tựa hồ, cái này một cái dị tượng, chính là do một vòng này hắc diễm từ trong thân thể lôi kéo đi ra. Cái này một cái dị tượng vừa phù hiện thời điểm, lại là giống một đứa bé, nhưng lại không phải hài nhi, loại cảm giác này, không biết thế nào để hình dung, để cho người ta nhìn mười phần quỷ dị. Dị tượng này, lại như là hài nhi, một cái nho nhỏ vóc dáng, có thể giống hài nhi một dạng trên mặt đất bò lên, nhìn bạch bạch nộn nộn, nhưng là, nó nhưng không có con mắt, bất quá, tại trán của nó trước có một đoàn đốm đen, cái này như là lỗ đen một dạng đốm đen biến ảo khó lường, tán cách tụ tập, thoạt nhìn như là thứ gì tùy thời đều có thể khuếch tán đến toàn thân một dạng. Lúc này, dạng này một dị tượng hiển hiện thời điểm, cô ngốc trong thân thể liền tản ra một cỗ độc nhất vô nhị khí tức. Loại khí tức này, không phải một kẻ ngốc trên thân có khả năng có, thậm chí, bất kỳ người nào trên thân đều khó có khả năng có được loại khí tức này. Loại khí tức này hiển hiện thời điểm, cô ngốc cả người khiến người ta cảm thấy nàng tựa như là một cái tinh không, có thể thôn phệ hết thảy. Nhưng là, vẻn vẹn cái kia đốm đen tại quấy phá mà thôi, nàng tự thân cũng không có thôn phệ hết thảy khuynh hướng. Tương phản chính là, cô ngốc loại khí chất này phát ra thời điểm, càng khiến người ta cảm giác nàng không phải loại kia thôn phệ hết thảy lỗ đen, mà là do vô số hội tụ tinh thần chỗ tụ tập cùng một chỗ tinh thể, tại dạng này tinh thể phía dưới, nó có thể dâng trào vô số ánh sao. Dạng này dâng trào vẩy xuống mà ra ánh sao, nó có thể ở trong chớp mắt lấp đầy tất cả thiên địa, lấp đầy tất cả tinh không. Nhưng mà, loại dị tượng này hiển hiện thời điểm, nó tựa hồ muốn thoát ly cố ngốc thân thể một dạng, nhưng là, Tiểu Nguyệt không đồng ý đi, nàng tiên lực chấn áp xuống. Mặc kệ cố ngốc trong thân thể ẩn chứa nặng bực nào lớn lực lượng, cũng bất luận cố ngốc nàng tự thân có được thế nào đáng sợ huyết thống, nhưng, tại Tiểu Nguyệt trong tay, đều khó có khả năng lật ra bất luận cái gì sóng gió đến, giữa lẫn nhau, thực lực chênh lệch quá cách xa. Cho nên, tại phanh một tiếng vang lên, dị tượng này hiển hiện mà lên, muốn từ cố ngốc thân thể xông ra trong một chớp mắt, liền lập tức bị Tiểu Nguyệt tiên lực chấn áp trở về, mà lại, Tiểu Nguyệt tiên lực đem dị tượng chấn áp sau khi trở về, cũng ở trong chớp mắt, chân phong lại cố ngốc thân thể. Ở thời điểm này cô ngốc thân thể run rẩy một chút, toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất trên mặt đất, Tiểu Nguyệt lúc này mới thu tay lại. Nữ nhì, nhìn thấy cô ngốc ngã trên mặt đất thời điểm, Tôn Long quốc chủ kinh hãi, không khỏi hét to một tiếng. Đừng đi động nàng, nàng không có việc gì, để chính nàng tỉnh lại. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lắc đầu. Nghe được Lý Thất Dạ mà nói, vốn là muốn ôm lấy cô ngốc Tôn Long quốc chủ không khỏi thu tay về, hay là lo lắng mà nhìn xem cô ngốc. Không khỏi thấp giọng hỏi, tiên nhân, nàng thế nào? Không có việc gì, nhìn xem là được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lúc này, Tiểu Nguyệt trở lại Lý Thất Dạ bên người, nhìn xem ngã trên mặt đất cô ngốc, nói ra, cái này thấy thế nào? Huyết thống này, rất rõ ràng sáng tỏ nha. Lý Thất Dạ nhìn xem cô ngốc, nhàn nhạt nói ra, huyết thống này, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn mới đúng. Thao thiết huyết thống. Tiểu Nguyệt nhìn xem cô ngốc, không khỏi vì đó trầm mặc một chút, chậm chậm nói. Nhưng là, cùng thuần khiết nguyên thủy thao thiết huyết thống lại không giống với. Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Nguyệt một chút, nhàn nhạt nói ra, có chỗ nào không giống chứ? Tiểu Nguyệt há miệng muốn nói, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một cái. Xem ra, ngươi cũng biết. Lý Thất Dạ cũng không nhiều đuổi theo hỏi, thản nhiên nói. Tiểu Nguyệt không nói gì, nhìn xem ngã trên mặt đất cô ngốc, thần thái biến ảo khó lường, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Bất quá nha, có chút bí mật, tựa như là giấy không thể gói được lửa một dạng. Không có khả năng một mực bị phong tồn, chắc chắn sẽ có người biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, liền xem như thế nhân không biết, nhưng, cuối cùng rồi sẽ có người biết. Đó là cái gì bí mật chứ? Tiểu Nguyệt nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, là một chút lời đồn đại đi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, truyền thuyết, năm đó thần thánh Thiên Phượng Hoàng, tựa hồ có một chút như vậy sự tình. Sự tình gì? Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, Tiểu Nguyệt lập tức sắc mặt đại biến. Muốn ta nói rõ ràng sao? Lý Thất Dạ giang tay ra, thản nhiên nói. Tiểu Nguyệt há miệng muốn nói, cuối cùng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, có chút bí mật, không thể là vì người biết. Đáng tiếc, ta không phải trong miệng ngươi nói tới người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đương nhiên, đối với có một ít tin đồn thú vị chuyện bịa, ta không nhất định cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá nha, huyết thống thứ này, tại trước đây thật lâu, ta cũng từng đi thăm dò qua. Không biết công tử thăm dò đến cái gì đâu. Tiểu Nguyệt không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, có lẽ, thần thánh thiên tự nhận là, chính mình thần thú huyết thống mới là thuần chính nhất nguyên thủy nhất huyết thống. Nhưng lại không biết, còn có chính thống nguyên thủy huyết thống ngay tại bên ngoài, vương giả chỉ huyết. Đây là chuyện không thể nào. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Tiểu Nguyệt vì đó sắc mặt đại biến. Có phải hay không khả năng, cái kia đều bày ở trước mặt ngươi? Lý Thất Dạ giang tay ra, thản nhiên nói. Tiểu Nguyệt không khỏi nhìn một chút nằm dưới đất cô ngốc, lắc đầu nói ra, nàng không phải thuần khiết nguyên thủy huyết thống. Đúng nha, nàng không phải thuần khiết nguyên thủy huyết thống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Vậy công tử chỉ là A đâu? Lý Thất Dạ mà nói, để Tiểu Nguyệt ngây ngốc một chút, tùy theo, nàng lập tức nghĩ đến, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nói ra, cái kia Hắc Long đâu? Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi cho là hắn là thuần khiết nguyên thủy huyết thống sao? Trong lòng ngươi là có câu trả lời. Không phải. Tiểu Nguyệt không khỏi trầm mặc một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, kỳ thật nha, ngươi hoặc là nghĩ sai một cái phương hướng. Không chỉ có đi cực hạn tại thuần khiết nguyên thủy huyết thống. Đó là cái gì? Tiểu Nguyệt không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ cười một tiếng, không có trả lời Tiểu Nguyệt. Vương giả chi huyết. Tiểu Nguyệt lập tức sắc mặt đại biến, không khỏi lui về sau một bước. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ngươi cuối cùng là nghĩ đến một chút. Thuần khiết nguyên thủy vương giả chi huyết. Tiểu Nguyệt nhìn thấy Lý Thất Dạ, không tin, nói ra, đây là chuyện không thể nào, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đúng nha, chuyện tuyệt đối không thể nào. Chuyện tuyệt đối không thể nào. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, nhưng là, trong nhân thế không có như vậy tuyệt đối, cũng không có nhiều như vậy không có khả năng. Vậy liền là công tử sáng tạo ra huyết thống này, là công tử ngươi đế tạo huyết thống sao? Tiểu Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không khỏi hồ nghi. Không nên nhìn ta như vậy. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, một nha, ta không có thần thú loại kia thuần khiết nguyên thủy huyết thống, càng không có cái gì vương giả chi huyết. Ngươi để cho ta đi đâu tạo loại huyết thống này đi, lại nói nha, ta có biến thái như vậy sao? Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, thản nhiên nói, coi như ta có biến thái như vậy, nhưng, cũng không trở thành cũng chỉ có ngần ấy ham mê, loại vật này, có cái gì tốt đi giày vò? Ta cũng không phải thần thú, bộ tộc ta tại sao muốn đi giày vò thần thú bộ tộc huyết thống? Nhân tộc phàm huyết, rất tốt, mặc dù nhỏ yêu, hạn cuối rất thấp, nhưng là, hạn mức cao nhất cực cao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái kia Hắc Long đâu? Tiểu Nguyệt không khỏi trầm ngâm, nhìn xem Lý Thất Dạ. Hắn chính là Hắc Long nha, chỉ thế thôi. Lý Thất Dạ thản nhiên nở nụ cười, nói ra, cũng không nhất định phải ngươi suy nghĩ cái gì thuần khiết nguyên thủy huyết thống, về phần cái gì vương giả chỉ huyết nha, cũng không trở thành. Nói đến đây, nhìn xem Tiểu Nguyệt, nhàn nhạt nói ra, đương nhiên, nếu như đã đến giờ, đây cũng không phải là không thể nào. Nhưng, công tử nói, cái này không vẻn vẹn tại thần thánh thiên, đó là nên ở nơi nào đâu. Tiểu Nguyệt nhìn xem Lý Thất Dạ. Cái này sao, ta làm sao biết? Lý Thất Dạ buông tay, thản nhiên nói, có một số việc, hẳn là hỏi thần thánh thiên chính mình, hỏi một chút chính mình là bỏ sót cái gì, hoặc là bỏ qua cái gì. Lý Thất Dạ lời như vậy nói chuyện, lập tức để Tiểu Nguyệt sắc mặt một trận âm tình bất định, trong lúc nhất thời, suy nghĩ ngàn vạn, vô số suy nghĩ tại trong đầu của nàng chợt lóe lên, có lẽ... có một ít địa phương, nên đi nhìn một chút. Tiểu Nguyệt nghĩ tới đây, không khỏi thì thào nói. Thế nào, cảm thấy không được bình thường sao? Lý Thất Dạ nhìn xem Tiểu Nguyệt, nhàn nhạt nói ra. Công tử, hoặc là đáp án không tại thiên cảnh, không tại thần thánh thiên, hoặc là tại địa phương khác. Tiểu Nguyệt không khỏi ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn nàng một cái, nhàn nhạt, nói ra, nếu như ngươi muốn đi xem, đây không phải là cử chỉ sáng suốt, nếu là ta không đồng ý, vậy liền phiền phức lớn rồi. Ta cũng chỉ có thể nói đến đây. Tiểu Nguyệt thật sâu hít thở một cái. Lý Thất Dạ lời nói này rất bình thản. Nhưng, đã là cảnh cáo. Tiểu Nguyệt có thể minh bạch Lý Thất Dạ lời này cảnh cáo là ý vị như thế nào. Nếu như nàng khư khư cố chấp, như vậy, đến lúc đó chỉ sợ là không phải do nàng. Lý Thất Dạ một khi lúc trở mặt coi như nàng, cũng giống vậy hôi phi yên diệt. Mà lại, cái này chỉ sợ là tai nạn bắt đầu. Tiểu Nguyệt minh bạch. Tiểu Nguyệt hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người. Nói ra, công tử không đồng ý sự tình. Tiểu Nguyệt tuyệt đối sẽ không đi làm. Vậy là tốt rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có nhiều chỗ, tiên, không nên xuất hiện, đặc biệt như ngươi như vậy tiên. Tiểu Nguyệt ghi khắc. Tiểu Nguyệt trịnh trọng gật đầu. Ngay lúc này, ngã trên mặt đất cô ngốc từ từ tỉnh lại. Nữ nhi, nhìn thấy cô ngốc tỉnh lại, không có nhận bất luận cái gì thương, lập tức để Tôn Long quốc chủ không khỏi đại hỉ, hét to một tiếng. Nhưng là, lúc này cô ngốc lúc tỉnh lại, tựa như là ai cũng không biết, coi như nàng ngốc, nhưng nàng cùng Tôn Long quốc chủ có rất sâu ràng buộc. Nhưng mà, giờ khắc này, nàng ngẩng đầu lên thời điểm, nhìn về phía Tôn Long quốc chủ thời điểm, thần thái kia là 10 phần lạ lẫm. Tôn Long quốc chủ nhìn thấy lúc này cô ngốc, không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, lập tức nhìn không thấu trước mắt cô ngốc, mặc dù nữ nhi của hắn mặc dù ngốc, nhưng là, trước kia tuyệt đối sẽ không có thần thái như vậy. Nữ nhi, Tôn Long quốc chủ không khỏi kêu một tiếng, ý đồ tỉnh lại cô ngốc. Nhưng là, cô ngốc cũng không để ý tới Tôn Long quốc chủ, bò lên, quay người liền chạy ra ngoài đi, mà lại tay chân cũng tay, giống như là một loại động vật một dạng, nhưng, không giống nhanh báo mãnh hổ. Nữ nhi, nhìn thấy cô ngốc đứng lên, dùng cả tay chân, trong nháy mắt như điện chớp hướng ra phía ngoài chạy tới, Tôn Long quốc chủ cũng không khỏi vì đó giật nảy cả mình, lập tức đi theo ra ngoài. Tại cô ngốc hướng chạy tới thời điểm, Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt cũng cất bước mà đi, đi theo cô ngốc mà đi. Nữ nhi, Tôn Long quốc chủ một bên đuổi theo cô ngốc, một bên kêu to, muốn tỉnh lại cô ngốc, nhưng là, cô ngốc căn bản cũng không để ý tới Tôn Long quốc chủ, bằng tốc độ nhanh nhất chạy vọt về phía trước chạy, dùng cả tay chân. Tôn Long quốc chủ là một vị ngự vương, tốc độ cái kia đã đầy đủ nhanh, nhưng là, khi cô ngốc càng chạy càng nhanh thời điểm, Tôn Long quốc chủ bắt đầu đuổi không kịp cô ngốc. Ở thời điểm này, Tiểu Nguyệt chỉ là đem ống tay áo cuốn một cái, một cỗ lực lượng vô hình liền mang theo Tôn Long quốc chủ hướng về phía trước chạy, theo thật sát cô ngốc sau lưng. Mà cô ngốc càng chạy càng nhanh, cuối cùng cả người như là hóa thành thiểm điện, xông vào trong thiên địa. Cô ngốc mặc dù tốc độ đã nhanh đến không gì sánh kịp, nhưng là, cùng Lý Thất Dạ, Tiểu Nguyệt cùng so sánh, đó là chậm như ốc sên, cho nên, cô ngốc là không thể nào thoát khỏi được Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt. Mà Tôn Long quốc chủ tại lực lượng vô hình dẫn dắt phía dưới, cũng có thể đuổi theo cô ngốc. Hắn nhìn xem nữ nhỉ của mình điên cuồng chạy, hắn cũng không khỏi kinh hãi, không biết mình nữ nhỉ muốn làm gì. Tiên nhân, tiểu nữ thế nào? Lúc này, Tôn Long quốc chủ cũng đều không khỏi nơm nớp lo sợ hỏi Lý Thất Dạ. Không có việc gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nàng tạm thời chỉ là thức tỉnh, còn chưa trở về, để nàng đi, nhìn nàng sẽ có như thế nào trạng thái. Lý Thất Dạ vừa nhắc tới trạng thái, Tôn Long quốc chủ lập tức liền nghĩ đến nữ nhi của mình vừa rồi xuất hiện dị tượng, không khỏi vì thế mà kinh ngạc, hắn hoảng sợ nói ra, tiểu nữ không có sao chứ. Lý Thất Dạ nhìn Tôn Long quốc chủ một chút, nhàn nhạt nói ra, nàng đương nhiên không có việc gì, bất quá, nàng ở vào như thế nào một cái trạng thái, vậy liền nhìn ngươi. Nhìn ta, Tôn Long quốc chủ không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, yêu, là một loại ràng buộc, đầy đủ yêu, liền có thể để nàng lưu lại, đầy đủ yêu, cũng có thể âm lòng của nàng, để nàng bảo trì dáng dấp ban đầu. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Tôn Long quốc chủ không khỏi vì đó ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời, cũng đều không biết thế nào trả lời. Là một kẻ ngốc, có càng tốt sao? Tiểu Nguyệt không khỏi nhìn thoáng qua phía trước chạy cô ngốc, liền nói. Trang tử không phải cá, lại làm sao biết cá chi nhạc? Lý Thất Dạ nhìn xem Tiểu Nguyệt, nhàn nhạt nói ra, người có lẽ cảm thấy, là một cái đồ đần, hay là phàm nhân đồ đần, cái này không đáng giá được nhắc tới, như cỏ rác đồng dạng, phàm nhân chi mệnh, phàm nhân chi ái, ở trong mắt tiên nhân, cỡ nào giá rẻ đê tiện. Nhưng là, bởi vì yêu, lại có thể cải biến thế giới của bọn hắn. Bởi vì yêu sao? Lý Thất Dạ mà nói, để Tiểu Nguyệt không khỏi ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thản nhiên nói, ngươi cho rằng cái gì có thể chữa trị một cái, tiên nhân tâm, chỉ sợ tiên pháp gì đều vô dụng, chỉ có yêu. Công tử như vậy chắc chắn. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Tiểu Nguyệt không khỏi nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, như vậy chắc chắn, bởi vì ta chính là một phàm nhân nha. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Tiểu Nguyệt không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, cái này đích xác là một phàm nhân, trong lúc nhất thời. Tiểu Nguyệt cũng nói không ra nói tới, bởi vì nàng không phải một phàm nhân, nàng chưa từng có làm qua phàm nhân, nàng từ sinh ra lên, chính là cao cao tại thượng sinh mệnh, chân quý mà cao quý, thành tựu tiên nhân, càng là cao cao tại thượng. Cho nên, phàm nhân, đối với Tiểu Nguyệt mà nói, đó là 10 phần nhỏ bé sinh mệnh, giống như là trên đất sâu kiến đồng dạng, thậm chí khả năng, ở trong mắt tiên nhân, phàm nhân ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Nơi này là Thanh Trướng Nguyên, theo cố ngốc một đường phi nước đại. Vậy mà chạy vào một mảnh rộng lớn không gì sánh được nguyên thủy hoang mãng thiên trong đất, ở chỗ này, từng tòa cự nhạc cắm thẳng vào thiên khung, cao vót tỉnh không, mỗi một tòa cự nhạc đều là hùng vĩ như vậy. Mà tại dạng này rộng lớn hoang mãng thiên trong đất, cự nhạc hang sâu vô số, cự nhạc có thể cắm thẳng vào trời, mà hang sâu càng là sâu có thể ẩn nấp biển, để cho người ta không nhìn thấy nó cuối cùng một dạng. Mà liền tại dạng này rộng lớn hoang mãng bên trong, bất luận là ở nơi nào, đều có thể cảm nhận được một cỗ hồng hoang đồng dạng thú tức đập vào mặt, như là trong đại dương mênh mông thủy triều một dạng, trào lên mà tói, cuồn cuộn không thôi. Tại mảnh này rộng lớn hoang mãng bên trong, giống như là vô số dã thú thế giới, là tất cả hung thú mãnh cẩm nhạc viên. Trên thực tế, Thanh Trướng Nguyên, tại ngự thú giới, chính là tất cả thiên thú nhạc viên, bởi vì tại ngự thú giới rất nhiều thiên thú đều tụ tập tại Thanh Trướng Nguyên bên trong. Mà Thanh Trướng Nguyên thật sự là quá mênh mông, tựa hồ đi không đến cuối cùng một dạng, cho nên, tại cái này Thanh Trướng Nguyên bên trong, có dấu trăm ngàn vạn thiên thú, đó cũng là để cho người ta khó mà tìm kiếm phát hiện. Mà, ngự thú giới, tất cả tu sĩ cường giả tu đạo, cái kia nhất định là đi đến ngự thú con đường này. Cho nên, thường thường rất nhiều tu sĩ cường giả thậm chí đại đế cổ tổ, đều sẽ tới Thanh Trướng Nguyên, đến tìm kiếm thuộc về mình ngự thú. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, tại Thanh Trướng Nguyên đạt được ngự thú tu sĩ cường giả, đếm mãi không hết, mà Thanh Trướng Nguyên thiên thú, cấp bậc gì đều có. Từ yếu nhất tiểu thú, đại thú, mãnh thú, hung thú, lại đến tướng thú, vương giả, đế thú thậm chí là tổ thú đều có. Còn có một loại truyền thuyết cho là, ở trong Thanh Trướng Nguyên, còn sống một đầu thần thú, nhưng là, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại Thanh Trướng Nguyên, bên trong ngự đến đầu này trong truyền thuyết thần thú, cho nên, Thanh Trướng Nguyên có thần thú, cái kia vẻn vẹn dừng lại tại truyền thuyết thôi. Đương nhiên, không tính là Thanh Trướng Nguyên có thần thú, trong nhân thế cũng không có mấy người có thể ngự chi, nếu như toàn bộ ngự thú giới, ai có thể ngự trong truyền thuyết thần thú, tựa hồ chỉ có Bích Lạc cùng Thiên Ngự. Ngự địa, chính là ngự thú giới đứng đầu vô địch đệ nhất tổ, nghe đồn nói, toàn bộ Thanh Trướng Nguyên chỉ có hắn có thể ngự thần thú, hắn cũng cùng một đầu thần thú ghi lại khế ước, không biết thực hư. Mặc dù nói, tại Thanh Trướng Nguyên, có được ngự thú giới tất cả tu sĩ cường giả mong muốn bất kỳ một cái nào, cấp bậc thiên thú. Nhưng là, Thanh Trướng Nguyên cũng là một cái hung hiểm không gì sánh được chi địa. Bởi vì Thanh Trướng Nguyên thiên thú, so với địa phương khác, hoặc là đại giáo cương quốc chỗ nuôi dưỡng thiên thú càng thêm hung mãnh, còn bảo lưu lấy dã tính. Cho nên, tại Thanh Trướng Nguyên, nếu là ngươi lấy thân mạo hiểm, đặc biệt đi khiêu chiến ngươi không thể ngự thiên thú, thường thường sẽ ở Thanh Trướng Nguyên mất mạng, chết thảm ở trên trời thú trong tay. Mặc dù nói, năm đó trong truyền thuyết Thanh Hà Tiên Đế yêu như hồng thủy tứ tán thiên thú, vì để tránh cho thiên thú bị chủ giới hạ xuống vô địch quét ngang tiêu diệt sạch sẽ, làm ngự thú giới thiên thú cùng tu sĩ cường giả lẫn nhau khế ước, mới may mắn còn sống sót. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu tất cả thiên thú đều nguyện ý tiếp nhận loại này vận mệnh, cho nên, ở trong Thanh Trướng Nguyên, không biết có bao nhiêu thiên thú không nguyện ý cùng tu sĩ cường giả ký kết khế ước, mà lại, đều là cực kỳ cường đại thiên thú. Cho nên, loại này thiên thú, nếu là có tu sĩ cường giả muốn đi khiêu chiến, thường thường sẽ bị những ngày này thú giết chết. Tại Thanh Trướng Nguyên, càng là chỗ sâu, thiên thú liền càng cường đại, cũng chính là càng nguy hiểm, ở trong ngự thú giới. Rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không dám tiến vào Thanh Trướng Nguyên quá sâu, để tránh mất đi tính mệnh. Nhưng là, lúc này, Cố Ngốc một đường chạy, một mực chỗ sâu Thanh Trướng Nguyên chỗ sâu, cái này khiến Tôn Long quốc chủ cũng không khỏi vì đó kinh hãi, hắn cũng không khỏi lo lắng. Nữ nhi của mình đột nhiên gặp đáng sợ mà hung mãnh thiên thú. Sau một khắc, nghĩ đến có hai cái tiên nhân ở đây, hắn lại không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù nói, Thanh Trướng Nguyên thiên thú là 10 phần cường đại, 10 phần đáng sợ, thậm chí có khả năng tồn tại truyền thuyết thần thú. Nhưng là, ở trước mặt tiên nhân, những ngày này thú lại coi là cái gì đâu. Thậm chí là cường đại vô địch thần thú, cũng coi như không là cái gì. Nói không chừng, tiên nhân một bàn tay, cũng có thể diệt thần thú. Nghĩ tới chỗ này, Tôn Long quốc chủ liền không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà Cô Ngốc một đường phi nước đại, thân như thiểm điện, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, trong thời gian ngắn ngủi, đã đến Thanh Trướng nhưng chỗ sâu. Lúc này, Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt đi theo nàng, một mực đi theo tại Cô Ngốc sau lưng, mà Tôn Long quốc chủ nếu không phải Tiểu Nguyệt lực lượng vô hình mang hộ hắn đoạn đường, hắn căn bản là theo không kịp Cô Ngốc tốc độ. Cuối cùng, Cô Ngốc vọt tới Thanh Trướng nguyên chỗ sâu nhất thời điểm, nàng lập tức ngưng lại bước chân. Đột nhiên ngừng lại. Lúc này, Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt cũng ngừng lại, nhìn xem trước mặt cảnh tượng. Tôn Long quốc chủ ngừng lại, nhìn cảnh tượng trước mắt thời điểm, lập tức không biết nên thế nào đi hình dung. Trước mắt thiên địa, không còn giống trước đó nhìn thấy thiên địa, hoàn toàn không giống. Tại vừa rồi một đường băng băng mà tới, Thanh Trướng Nguyên chính là cự nhạc kình thiên, vô số cổ thụ tùm. Nhưng là, trước mắt là một cái cự đại không gì sánh được khe trời. Cái này khe trời to lớn đến không nhìn thấy cuối cùng. Tựa hồ, đem phía trước chỗ đi qua toàn bộ Thanh Trướng Nguyên, để vào trước mắt cái này khe trời bên trong, đều nhét bất mãn nó.

ta liền không liền đi đưa bình. Lúc này, tinh thần chỉ chủ, cũng không xác định chính mình đặc xá chỉ lệnh có phải hay không dễ dùng. Vân Nê Thương hội làm toàn bộ thiên cảnh hai đại thương hội một trong, mặc dù xa xa không có Nguyên Thủy Thiên Hành như vậy cổ lão, nhưng là, nghe đồn nói, Vân Nê Thương hội quật khởi, chính là không có gì sánh kịp, có thể xưng là thiên cảnh kỳ tích. Huống chi, có nghe đồn nói, Vân Nê Thương hội người sáng lập, cùng thiên cảnh bất kỳ một cái nào tiên nhân đều có tốt đẹp quan hệ cá nhân, bất luận là Thái Sơ Tiên, hay là phổ thông Đại La Tiên. Cũng chính bởi vì vậy, Vân Nê Thương hội tại thiên cảnh thương dự chính là cực cao, cũng chính bởi vì có như vậy cực cao thương dự, Vân Nê Thương hội mới dám phát ra dạng này đặc xá chi lệnh, bằng không mà nói, mặt khác tiên nhân không bán nợ, vậy cũng không có một chút tác dụng nào. Ở thời điểm này, tinh thần chi chủ cũng không khỏi thấp thỏm nhìn xem Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, hắn cũng khát vọng chính mình viên này đặc xá chi lệnh có thể phát huy được tác dụng. Ông! Một tiếng vang lên, theo Lý Thất Dạ kích hoạt viên này Vân Nê Thương hội đặc xá chi lệnh thời điểm, chỉ gặp viên này trong thủy tinh, lập tức hiện lên một thân ảnh, chính là một người đầu chọc. Tên đầu chọc này, dáng tươi cười chân thành, có được không có gì sánh kịp lực tương tác, bất kỳ người nào, không, bất kỳ cái gì tiên, nhìn thấy tên đầu chọc này, đều sẽ cùng hắn có một loại thân cận cảm giác. Các vị huynh đệ tỷ muội, có đắc tội chỗ, hướng ngài xin tội, không biết có chỗ nào, có thể vì các vị huynh đệ tỷ muội hiệu lực đây này. Vị này đầu chọc, từ trong thủy tinh chiếu ra bóng dáng đằng sau, liền bốn phía khom người, mười phần khách khí, cũng là mười phần hòa khí sinh tài. Nhìn xem tên đầu chọc này bộ dáng này, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi cười. Nhưng, tên đầu chọc này chiếu ảnh, đó cũng không phải là cứng nhắc, đích đích xác xác là cùng Vân Nê Thương hội người sáng lập dính liền, cũng chính là có thể nhắn tin tức thời. Lão đầu, tên đầu chọc này một vòng khom người đằng sau, mặc dù cái này vẻn vẹn chiếu ảnh, nhưng, cũng như hắn đích thân tới một dạng, hắn vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, đầu chọc cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Thế nào, chạy tới làm ăn? Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem tên đầu chọc này, nhàn nhạt nói ra. Làm ăn liền làm ăn. Tên đầu chọc này không khỏi buồn bực nói thầm một tiếng, nói ra, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi sinh ý, rơi xuống trong tay ta. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Biết, biết. Giờ này khắc này, tên đầu chọc này nói có bao nhiêu phiền muộn liền có bấy nhiêu phiền muộn. Phanh một tiếng vang lên. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ trong tay thủy tỉnh lệnh lập tức vỡ nát, tên đầu chọc này cũng là biến mất không thấy. Thượng nhân, còn không có đặc xá đâu. Nhìn thấy tên đầu chọc này vừa biến mất, Lý Thất Dạ không nóng nảy, tinh thần chỉ chủ coi như sốt ruột, hét to một tiếng. Dù sao, đây là cơ hội duy nhất của hắn, mà lại, cái này rõ ràng, đối phương là nhận biết Lý Thất Dạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà, đầu chọc không nói lời nào, theo thủy tinh lệnh vỡ nát đằng sau, liền biến mất. Nhìn xem đầu chọc cũng không có nói bất luận cái gì đặc xá mà nói, cứ như vậy lập tức biến mất, lập tức để tinh thần chi chủ cũng không khỏi có chút ủ rũ. Xem ra, Vân Nê Thương hội đặc xá chi lệnh, đó cũng là không dùng được. Ngươi có thể đi. Ngay tại tinh thần chi chủ ủ rũ cúi đầu thời điểm, Lý Thất Dạ phủi tay, đối với tinh thần chi chủ nhàn nhạt phân phó nói ra. Ta có thể đi rồi. Nghe được Lý Thất Dạ bất thình lình mà nói, lập tức để tinh thần chi chủ cũng không khỏi vì đó ngây dại, không thể tin vào tai của mình. Tại vừa rồi đầu chọc đều không có nói bất luận cái gì đặc xá mà nói, hắn đều đã tuyệt vọng, đều rũ cục lấy đầu, cảm thấy mình lần này là chết chắc, không nghĩ tới. Đột nhiên, lại có dạng này kinh thiên chuyển cơ, lập tức liền sống lại, để tinh thần chi chủ cũng không dám tin tưởng lời này là thật. Người đây không phải có đặc xá chi lệnh sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem tinh thần chi chủ, nhàn nhạt nói ra, hiện tại liền đặc xá ngươi. Thật, thật. Tinh thần chi chủ cũng không khỏi vì đó cuồng hỉ, hắn cũng không có nghĩ đến. Vân Nê Thương hội đặc xá chi lệnh lại tốt như vậy làm, khó trách, người người đều nói, Vân Nê Thương hội thương dự, cái kia thật là biển chữ vàng, đừng nói là tại đồng dạng tiên nhân bên trong, chính là tại siêu việt Thái Sơ tiên loại tồn tại này bên trong, đều tốt dùng, Vân Nê Thương hội, khó lường, ở thời điểm này, tinh thần chi chủ đều muốn cho Vân Nê Thương hội dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, hận không thể có thể đi hôn một cái kia đầu chọc, đối với tinh thần chi chủ mà nói. Giờ này khắc này, hắn đều muốn hướng toàn bộ thiên cảnh thổi bạo Vân Nê Thương hội thương dự, Vân Nê Thương hội chính là điều khó trách quật khởi như vậy thần tốc, tiếp tục như vậy nữa, cái kia đều có thể đem cổ xưa nhất Nguyên Thủy Thiên Hành cho đánh nổ. Thế nào, hay là ta cho ngươi tiễn đưa hay sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem tinh thần chi chủ, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Không. Tinh thần chi chủ giật mình một cái, lập tức hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, không dám làm phiền đại tiên. Đại tiên từ bi, vô cùng cảm kích. Tốt, tất cả mọi người là sống cao tuổi rồi người, đều sống vô số tuế nguyệt, không cần cả những này hư. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, vừa cười vừa nói, cút đi. Tỉnh thần chỉ chủ hưng phân, lật ra một cái bổ nhào, nói ra, đại tiên, nhào đi vậy. Nói, trong nháy mắt chạy vô tung vô ảnh, cũng không quay đầu lại. Đối với tinh thần chỉ chủ mà nói, từ đó về sau, hắn cũng không tiếp tục về ngự thú giới cái này suối quấy địa phương, cái địa phương quỷ quái này, hắn ở chỗ này lâu như vậy, không có mò được chỗ tốt gì thì cũng thôi đi, kém một chút liền đem mạng nhỏ dựng vào đi, dạng này một cái tiểu thế giới, không đáng hắn đến ngốc. Tỉnh thần chỉ chủ đi đằng sau, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Phượng Đế Long Tổ, nói ra, thế giới của các ngươi, hiện tại là nắm giữ ở trong tay của các ngươi, vận mệnh là cần dựa vào các ngươi chính mình đi nắm giữ. Ở thời điểm này, trăm ngàn cảm xúc xông lên đầu, bất luận là Phượng Đế hay là Long Tổ, trong lúc nhất thời nói không nên lời đó là cái gì cảm giác. Một cái như vậy chí cao vô thượng tiên nhân, giá lâm tại bọn hắn thế giới, có thể tại trong lúc nhấc tay, diệt bọn hắn thế giới, mà lại, sinh tử của bọn hắn cũng tại tiên nhân một ý niệm. Nhưng là, dạng này tiên nhân, lại chưa từng giết hết bọn hắn, mà lại, còn đuổi đi chúa tể bọn hắn ngự thú giới vô thượng cự đầu, từ đó về sau, bọn hắn ngự thú giới đã không còn bất luận cái gì vô thượng cự đầu đến chúa tể. Vận mệnh của bọn hắn, đây đối với bọn hắn ngự thú giới mà nói, sao lại không phải một chuyện tốt đâu. Đây hết thảy, đều là tiên nhân chỗ ban ân, tiên nhân một lời, cải biến bọn hắn ngự thú giới vận mệnh. Nhưng mà, bọn hắn ngự thú giới, cùng vị này tiên nhân, không có bất kỳ cái gì ràng buộc. Nhưng, hắn hay là xuất thủ làm chuyện như vậy, đây đối với bọn hắn ngự thú giới mà nói, không phải là không đại ân đại đức đâu. Đại tiên ân đức, nặng nề như núi, thời đại là báo. Phượng Đế cùng Long Tổ hướng Lý Thất Dạ cúc bái. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, nhẹ nhàng khoát tay một cái, nhìn xem trên mặt bàn chỗ bày biện ba kiện thần khí. Nhai tí đao, bí hí phủ, tù long đỉnh, ba kiện này thần khí đều đã ở đây. Nên chiêu hồn thời điểm. Lý Thất Dạ nhìn xem ba kiện này thần khí nhàn nhạt nói ra. Tiểu Nguyệt cũng không khỏi ánh mắt rơi vào ba kiện này thần khí phía trên, không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Các ngươi đều đi thôi. Tiểu Nguyệt từ ba kiện thần khí bên trên thu hồi ánh mắt, hướng Phượng Đế Long Tổ bọn hắn khoát tay áo, phân phó nói. Tiểu Nguyệt phân phó, Phượng Đế Long Tổ bọn hắn nào dám dừng lại, tất cả lui ra, mà lại, ở chỗ này tất cả tu sĩ cường giả, cũng đều rời đi, không cho phép bọn hắn lưu lại, ngay cả Phượng Đế Long Tổ cũng không thể lưu lại, bọn hắn còn có cái gì tư cách ở chỗ này lưu lại đâu. Tiểu nha đầu lưu lại đi. Tại lui ra thời điểm, Lý Thất Dạ để Cố Ngốc lưu lại. Cái này, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tôn Long Quốc chủ không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Tôn Long Quốc chủ đương nhiên lo lắng cho mình nữ nhi, dù sao, nữ nhi của hắn không tầm thường, hoặc là bởi vì huyết thống của nàng sẽ cho nàng mang đến phiền toái gì. Nhưng là, ở trước mặt tiên nhân, Tôn Long Quốc chủ cũng biết chính mình nhỏ bé như sâu kiến, căn bản cũng không có tư cách nói chuyện, cho nên, ở thời điểm này, liền xem như Lý Thất Dạ muốn đem nữ nhi của mình lưu lại, hắn cũng không có biện pháp gì. Ngay cả vô thượng cự đầu loại tồn tại này, đều chỉ có thể ở trước mặt Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Chớ nói chỉ là hắn dạng này sâu kiến. Không có việc gì, chờ chuyện đằng sau, ngươi mang nàng trở về. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Tôn Long Quốc chủ lúc này mới thở dài một hơi, liên tục hướng Lý Thất Dạ dập đầu, cảm kích Lý Thất Dạ đại ân đại đức. Tại tất cả mọi người rời đi về sau, chỉ có Cô Ngốc lưu lại, Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Tiểu Nguyệt một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Công tử, ta không có khẩn trương. Tiểu Nguyệt phủ nhận nói. Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Tiểu Nguyệt, thản nhiên nói, nếu như ngươi không có khẩn trương như vậy, sẽ phân phát tất cả mọi người sao? Thậm chí ngay cả một con kiến cũng không lưu lại. Nếu là ngươi làm chủ, nói không chừng ngươi có thể trong lúc nhấc tay, diệt cái này ngự thú giới. Tiên nhân diệt một thế, đích thật là khả năng. Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng làm cho Tiểu Nguyệt thản nhiên thừa nhận, không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói. Tiểu Nguyệt nói lời, này, cũng đích thật là 10 phần thản nhiên. Cũng không có bất kỳ dấu điểm. Trên thực tế, đối với một cái tiên nhân mà nói, hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Một cái tiên nhân, nếu là vì mai táng một cái bí mật, như vậy, dạng này một cái tiên nhân, hắn không để ý diệt đi một thế giới. Diệt một cái tiểu thế giới mà mai táng một cái bí mật, đối với bất luận cái gì tiên nhân mà nói đều không tính là cái gì sự tình. Trong nhân thế này, không nên có tiên, cho dù là ngụy tiên. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu. Cho nên, cũng là thiên cảnh có tiên a. Tiểu Nguyệt không khỏi nói ra, thiên cảnh, cái này đích xác là nơi tốt, cách thương thiên gần nhất chi địa nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nhưng, có tiên, cũng không phải chuyện gì tốt. Công tử, cũng là tiên nhân nha. Tiểu Nguyệt không khỏi nói với Lý Thất Dạ, mà lại, công tử mới thật sự là tiên nhân, chúng ta, chẳng qua là ngụy tiên thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, ta chưa từng nghĩ tới tại cái này thiên cảnh vĩnh tồn, ngươi đây. Lý Thất Dạ mà nói, để Tiểu Nguyệt không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, há miệng muốn nói, cuối cùng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cũng không nói gì. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười mà thôi, không tiếp tục nói, mà là nhìn xem trên bàn ba kiện thần khí, nhai tí đao, bí hí phủ, tù ngưu đỉnh, tại ngự thú giới, xưng là ba kiện thần khí. Trên thực tế, nó chính là lấy một đời thần thú khánh kỵ hài cốt tạo thành. Ngươi đây là có bí mật gì, còn sợ người biết đâu. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt ba kiện này thần khí, thản nhiên đối với Tiểu Nguyệt nói ra. Cái này không có cái gì bí mật. Tiểu Nguyệt do dự một chút, lắc đầu, nói ra. Thật sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Nếu như tại cái này ngự thú giới, có người biết một món đồ như vậy sự tình, ngươi để ý diệt cái này ngự thú giới sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Tiểu Nguyệt trầm mặc. Qua một hồi lâu, nàng nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, chỉ là một chút không chịu nổi nghe đồn, cho nên, ta mới khiến cho người lui ra, bọn hắn càng không nên biết. Công tử, coi như ta không xuất thủ, bất diệt trong nhân thế, nếu là không chịu nổi nghe đồn, thật để cho người ta thế gian biết, chỉ sợ, cũng sẽ có những người khác xuất thủ mà diệt chỉ. Cho nên, đây chính là làm cho người ta chán ghét địa phương, từng cái tiên nhân, chính mình tạo một chút cẩu thí sự tình, sau đó muốn tiêu diệt đông đảo chúng sinh. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Đông đảo chúng sinh, tự thân cũng là như thế. Tiểu Nguyệt nói chúng tim đen nói. Đích thật là như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, trong nhân thế này nha, đều khiến người cảm thấy, nhân gian không đáng. Công tử nhưng lại làm người thế gian, Tiểu Nguyệt nói ra. Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Nguyệt một chút, nhàn nhạt nói ra, ta là ta cách làm, tức là ta nguyện cách làm, ta muốn cách làm, trong nhân thế giá trị cùng không đáng, lại cùng ta liên quan gì. Công tử nói tới cũng thế, chỉ là ta cùng nhân thế ở giữa không cái gì ràng buộc. Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đương nhiên không có Lý Thất Dạ những ý nghĩ này. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, cái này cũng hoàn toàn chính xác. Các ngươi những này tiên thiên mà thành sinh mệnh, chính là quá thoát ly với hồng trần. Muốn diệt một thế giới, muốn thôn phệ một cái thiên địa, đó là không chút do dự, không có bất kỳ cái gì ràng buộc mà nói. Đây cũng là vì khi nào năm lão tặc thiên muốn trước áp Thái Sơ Tiên nguyên nhân. Nhưng, trong nhân thế, đã có không ít Thái Sơ Tiên vậy. Tiểu Nguyệt nói ra. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Tiểu Nguyệt một chút, nở nụ cười, không khỏi nói ra, thế nào, hiện tại cho là, các ngươi những này Thái Sơ Tiên chính là thế giới này chúa tế. Không dám, Thái Sơ Tiên, cũng không phải cao nhất. Tiểu Nguyệt nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, chẳng qua là thời gian xa xưa thôi, hôm nay Thái Sơ Tiên cũng tốt, những cái kia muốn lên bờ tiên cũng được, đối với việc này cũng không biết, coi như biết. Có lẽ, cũng đều xem thường đi. Chỉ bất quá, trong năm tháng, quá đề cao chính mình một chút. Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Nguyệt một chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.